Cơ giới khách, chương 70, phòng luyện tập, góc truyện audio.com. Sau khi cuộc họp kết thúc, Đại sư La Chính Phong trở về khoang riêng của mình. Với sức mạnh tài chính của La Gia, phi thuyền dùng để chuyên chở các thành viên nồng cốt của gia tộc tuyệt nhiên sẽ không tầm thường. Đây là phi thuyền hoàng kim cấp 3, được thiết kế với mục đích dân dụng, chủ yếu là tạo sự tiện nghi, thoải mái cho những người bên trong. Yếu tố phòng thủ, được chú trọng nhiều hơn là tấn công. Khoan cá nhân của đại sư cấp S La Chính Phong, được tích hợp với phòng nghiên cứu di động của ông. Bình thường nó có thể được dùng như một xưởng sản xuất thu nhỏ cho vài chục người cùng làm việc. Nhưng hôm nay thì chỉ dành riêng cho một người. Ngay khi bước vào phòng thí nghiệm, khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường của một đại sư cấp S đã biến mất. Thay vào đó là nụ cười cùng ánh mắt trìu mến. Chấm, La La của ta sao rồi? Vẫn còn tập khắc mạch à, đã ăn uống gì chưa? Để Gia Gia lấy bánh ngọt cho con ăn nha. La La không ăn đâu. La La đang buồn lắm. La La đã thử hơn cả ngàn lần rồi. Mà không lần nào La La khắc được hơn 93%. Hu hu, có phải La La tệ lắm đúng không Gia Gia? Cô bé xinh xắn tên La La bỏ bút khắc trong tay xuống. Chạy đến ôm đùi đại sư La Chính Phong, cũng là gia gia của cô bé mà nũng nịu, còn đại sư thì vừa dỗ vừa xoa, thấy xót xa không thôi. La La năm nay 11 tuổi, luận vai vế thì gọi La Thần là cậu nhỏ. Một năm trước La La được đích thân đại sư cấp S La Chính Phong thực hiện lễ rửa tội. Sự việc đó là hoàn toàn bí mật, số vòng sáng của cô bé không được công bố ra, cả trong La Gia. Chỉ 4 người có mặt trong buổi lễ hôm đó mới biết. Rồi nhanh chóng đặt nó vào bí mật liên quan đến sinh tồn của La Gia. 2 vị quan trọng nhất của nhóm tay trắng là Đại sư La Chính Phong và Đại tướng quân 2 sao La Thiết Huyết đã cùng nhau ra tay. Thực hiện vòng bảo hộ, giấu đi vùng chứa của La La khỏi sự dò xét của người khác. Trừ khi đích thân ngài lãnh tụ ra tay, nếu không bí mật này sẽ tuyệt đối an toàn. Gia chủ La Phúc cũng nghiêm cấm các thành viên trong gia tộc bàn tán về việc này. Hiện nay trong La Gia, sự đầu tư cũng như cấp độ an ninh tập trung vào La La là lớn nhất. Bên cạnh La La ngoài đội hộ vệ ra, luôn có một trong 2 vị đứng đầu tay trắng sát bên. Mà lúc này chính là Đại sư La Chính Phong. Trước đây, đã từng có người theo thuyết âm mưu rêu rao. Nếu như ngài lãnh tụ mất đi, thì La La chính là con bài lật đổ gia tộc mau gần của La Gia. Về sau người đó tự nhiên mất tích, còn mức an ninh bảo vệ La La thì được tăng gấp đôi. Nghe đâu có 2 cơ giới sĩ cấp hoàng kim, được La Gia điều về từ quân đội, luôn ẩn tàng bên cạnh La La. Muốn so sánh thì có ông cậu nhỏ La Thần làm minh chứng tốt nhất. Mặc dù là ứng viên đời gia chủ tiếp theo, nhưng bên cạnh chỉ vẻn vẹn một hộ vệ bạch ngân cấp 2. Lần trước bị Vương Lang thổi bay. Không biết bây giờ đã tự ăn cháo được chưa? Thêm một việc nữa, ví như khoang cá nhân này, đã được thiết kế lại cho La La. Dù liên tục bị oanh tạc bởi phi thuyền chiến hạm quân sự. Cả phi thuyền hoàng kim cấp 3 này bị hóa thành cho. Thì khoang cá nhân này vẫn nguyên vẹn. Có thể chịu công kích thêm một khoảng thời gian dài nữa. Đủ để chờ đội cứu hộ đến. Nếu như Lý Bá là tương lai của Lý Gia, thì La La là giấc mơ đoạt vị của La Gia. La La cũng không phụ sự kỳ vọng của gia tộc. Sau khi được khai mở, cô bé tỏ ra có thiên phú rất lớn trong việc cảm nhận và điều khiển sóng năng lượng. Tầm khống chế bẩm sinh của cô bé cao hơn mức chuẩn của cấp tạo sư đến vài lần. Đây là điều kiện để trở thành một cơ giới sư xuất sắc. Sợ rằng việc vượt qua Gia Gia La Chính Phong, đạt đến cấp tông sư, cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngày hôm nay, một cô bé mới 11 tuổi, khắc được mạch dẫn truyền đạt được hiệu suất đến 93%. Vượt qua chuẩn của cấp tạo sư đến 3%, thật là điều bất khả tư nghị. La La nũng nịu một hồi rồi mới chịu ngưng. Cô bé ngồi luôn trên đùi của Gia Gia, vừa ăn bánh Gia Gia đút, vừa khắc mạch cùng nghe sự chỉ dẫn thêm của Gia Gia. Đại sư La Chính Phong cả đời cống hiến cho nghiên cứu. đến nay đã qua 50 vẫn chưa lập gia đình. Lala lúc này chính là nguồn sống của ông. Mọi tình thương đều dành hết cho cô bé. Từ lúc có ông bắt đầu kề bên, đám người thuộc nhóm tay đen, kể cả người thân của cô bé, muốn gặp mặt Lala phải có sự giám sát của ông. Ông không muốn để sự xấu xa của họ lây nhiễm vào cô bé. Sau một hồi dạy dỗ, Đại sư La Chính Phong đứng dậy, nghiêm khắc dặn Lala phải cố gắng rèn luyện thêm, xoa đầu Lala rồi cầm dĩa bánh ra khỏi phòng. Thương thì thương, nhưng ông muốn Lala phải tự mình nếm trải sự khắc khổ của một cơ giới sư. Dù là thiên tài thì cũng phải qua rèn luyện mới có thể thành công. Không thể chiều hư Lala được. Nhìn Gia Gia ra khỏi phòng, Lala nở nụ cười tinh nghịch, móc trong tay áo ra một tấm huy chương màu vàng lấp lánh. Đây là thứ Lala vừa mới mượn được của Gia Gia. Nó là thiết bị cơ giới đặc thù hoàng kim cấp 4. Là một trong những trấn gia chi bảo của La Gia, luôn được Đại sư La Chính Phong mang theo làm vật tùy thân. Nó có một T76WON năng lượng đặc thù thuộc vào hệ ánh sáng. Là bảo bối tuyệt vời dùng khi trốn chạy, ví dụ như phát ra ánh sáng làm mù mắt đối phương. Tạo ra ảnh ảo, tàng hình, hút ánh sáng tạo ra bóng tối. Cách sử dụng thiết bị này thì Lala đã đọc qua rồi. Với tư chất của nàng thì sẽ nhanh sử dụng được thành thạo. Cất ngôi sao vào giỏ đựng đã chuẩn bị sẵn, Lala đọc thêm một lần nữa tờ tạp chí ăn khách gần đây. Bài viết Lala đã đọc đi đọc lại hàng chục lần hành trình nơi hoang dã của chương thiếu nữ chương mới nhất anh hùng bí mật tại phòng ăn đeo gói hành. Trang nhỏ trên lưng, ánh mắt của Lala ánh lên quyết tâm. Truyền kỳ về La thiếu nữ ta sẽ bắt đầu từ đây. Quyết định của La gia cũng tương tự với quyết định của các gia tộc khác. Chỉ có chút khác nhau về những con số thôi. Sau khi kỳ hạn 24 giờ qua đi, Vương Lang cười không ngậm được miệng khi thấy số tiền gần 400 triệu tinh thần tệ thu được khi kết thúc nhiệm vụ bán ra. Hắn nhanh chóng chuyển hết vào tài khoản chính, thu xếp gọn gàng các tài khoản phụ, rồi thoát khỏi zone S. Tiền cầm trên tay mà thấy nóng thì hãy để cho nó nguội đã. Xài liền chắc chắn sẽ dẫn đến hoang phí. Bên ngoài đã qua hơn 4 ngày, không biết Mỹ Mỹ kia đã ăn thành cái dạng gì. Có một thông tin ngoài lề mà Vương Lang hiện chưa biết. Trong 10 gói mạch dẫn truyền mà Vương Lang bán ra, có 2 gói được liên minh thu vào. Nhà Morgan và La Gia cũng mỗi người 2 gói. Các gia tộc khác đều lấy được 1 gói. Riêng Lý Gia, có lẽ vì bỏ giá hơi thấp hơn một chút, chỉ 37 tinh thần tệ một mạch, nên không thu được gói nào. Từ chiếc lá mà suy ra cành cây. Tình hình của Lý Gia thật đã xuống dốc lắm rồi. Không biết là do đã ăn đủ no, hay thực phẩm dự trữ của phi thuyền đã hết, Mỹ Mỹ đã chuyển sang chế độ thứ 2 trong bảng tài năng. Nó trôi nổi bồng bềnh, miệng gáy khò khò, ngủ say như chết, cái bong bóng mà lỗ mũi nó tạo ra, còn to hơn thân hình mập ú của nó. Để mặc Mỹ Mỹ thể hiện tài năng của mình, Vương Lang thong thả dùng bữa trong phòng ăn. Có sự giúp đỡ của hạt giống sinh mệnh, Vương Lang không chịu tác động của cơn đói. Nhưng cảm giác thèm ăn thì vẫn còn. Vừa ăn, hắn vừa lướt qua bảng giao tiếp thu gọn của phi thuyền. Theo như báo cáo sơ bộ, phi thuyền này được tạo ra từ hơn 100 năm trước. Khi đó chức năng không khác gì phi thuyền dân dụng cấp thấp bây giờ. Được lấy theo tên viết tắt của người chấp pháp giả đầu tiên. Gọi là Fiji-01. Phải dùng tên viết tắt là vì chính sách bảo mật thông tin của chấp pháp giả. Theo thời gian, qua mỗi đời chấp pháp giả, phi thuyền lại được nâng cấp, dần tạo nên hình dáng ngày hôm nay. Lần nâng cấp cao cấp nhất là khoảng hơn 30 năm trước đây. Do chấp pháp giả đầu tiên công bố danh tính thật, đại ca Vương Lang cùng một số người giấu tên khác, đích thân ra tay, mà phần thay đổi chủ yếu nhất là các phòng luyện tập của phi thuyền. Nó được tạo ra dựa trên đặc tính thể chất của người không khai mở được vùng chứa. Mặc dù có độ nguy hiểm rất cao, nhưng đây là hy vọng mới của nhân loại, dành cho những người bình thường. Đáng tiếc là vật liệu tạo thành quá hiếm, nên chưa thể công bố rộng rãi được. Có một lưu ý nhỏ, xác suất tử vong của việc sử dụng thiết bị luyện tập đó ở cấp trung bình khó trở lên là 60%. Độ khó càng tăng thì tỷ lệ tử vong càng cao. Khuyến khích chỉ nên sử dụng ở mức dưới trung bình và có sự túc trực của bộ phận y tế. Thông tin này làm Vương Lang cảm thấy tò mò. Luyện tập gì mà lại chết người đến như vậy? Nhớ lúc khai mở vùng chứa, đau đớn thì có nhiều nhưng có khiến ai chết đâu. Ngẫm lại, trong phi thuyền này, chỉ có hắn là khai mở được vùng chứa, nhưng lại là người yếu nhất. So với các dạ khách thật sự thì cọng rơm cũng không bằng. Chứ đừng nói đến ngài chấp pháp giả vẫn chưa thấy xuất thủ kia. Là người bình thường mà có thể đạt đến độ cao này. Sợ rằng trăm chết một sống cũng sẽ có người đâm đầu vào thôi. Nghĩ đến đây hắn lại càng thấy sự nhỏ bé của bản thân. Lúc nào cũng tự nhắc chữ nỗ lực, cố gắng, nhưng những gì hắn đã làm, so với người khác, chỉ là đi dạo một vòng thôi. Đem cái mạng ra để cá cược, tăng năng lực của bản thân. Đến bây giờ hắn vẫn chưa làm bao giờ. Sự ảnh hưởng tạo được của những người trong phi thuyền này đến vùng sinh tồn và nhân loại, không thể chỉ do nấm đấm mang lại. Sự kính trọng đối với chấp pháp giả và các dạ khách dâng lên thật nhiều trong lòng của Vương Lang. Bonus, ngày cuối cùng của series nhật ký khách sạn Hoa Anh Đào Đỏ ngày 13. Bên kia đường có một cô bé ngồi trên ghế chờ xe bus. Nó luôn ngồi ở đó, cúi mặt xuống đất, luôn mặc cái váy có màu đỏ phía dưới thân. Khi xe bus mở cửa ra thì cô bé đứng dậy nhìn. Rồi lại ngồi cúi mặt xuống. Cô bé không bỏ lỡ bất kỳ chuyến xe nào. Hôm nay cô bé vẫn ngồi ở đó. Cách chương.